Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Bạch Vân Thành bên trong. 2/2, làm ánh mắt mọi người đều đưa lên tại Quang Niên cứ điểm thời điểm. Tại Kim Sắc Thiên Vực, một cái gọi Bạch Vân Thành nhàn nhã trong thành thị. Có người trẻ tuổi chính đem một đám hành lý dọn vào hắn vừa mới thuê đến trong tầng hầm ngầm. Hành lý cũng không nhiều. Hai cái chứa quần áo dương lớn mà thôi. Tầng hầm diện tích cũng không lớn. Là từ chủ xí nghiệp hai cái dính liền nhau ba cái xe bay vị cái tiến mà đến. Cũng liền hơn 40 cái mét vuông. Tiểu hòa tử, mặc dù hoàn cảnh nơi này không được tốt lắm. Nhưng ta phòng này là vừa lắp ráp. Ở đây còn là thật thoải mái. Một tháng thu ngươi 200 tinh tệ cũng không mắc. Ngươi có thể ngàn vạn chú ý một chút. Đừng ngoáy hỏng đồ vật trong phòng. Toàn bộ tin tức trong thông tin. Chủ thuê nhà líu lo không ngừng địa dặn dò. Người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Trương Viễn. Hắn trên miệng không ngừng đáp ứng. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Quan sát cái này dưới mặt đất không gian tình huống. Cái này dưới mặt đất không gian là một cái nửa hoang phế tòa nhà đồ sộ dưới mặt đất dừng xe không. Gian, diện tích rất lớn, chỉ ít có 50 mẫu. Độ cao cũng có 8 mét dài. Rộng rãi không gian là Trương Viễn lựa chọn nơi này nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì cao ốc rất già cỗi, gần như hoang phế. Trong cao ốc các gia đình cũng vô cùng ít ỏi. Cái này dưới mặt đất không gian vụn vặt lẻ tẻ địa cũng liền ngừng 3-4 chiếc xe bay. Hơn nữa còn cũng là cũ kỹ không chịu nổi loại kia. Thỉnh thoảng sẽ có phong. Phong hội gợi lên trên đất đủ loại rác rưởi. Phát ra tiếng vang liền sẽ trên vách tường chung quanh máy truyền cảm. Toàn bộ tin tức quảng cáo vách tường liền sẽ chậm rãi sáng lên. Đủ loại vui sướng quảng cáo tiếng liền tràn ngập tại cái này dưới đất không gian bên trong. À tương đương nha giống, một trận quỷ khóc sói gào từ một bên khác nơi hẻo lánh truyền đến. Sau đó liền có mấy cái quần áo tiền vệ người trẻ tuổi dẫm lên quang mang chớp nhấp nháy trôi nổi. Ván trượt tại Trương Viễn bên cạnh thân nhanh chóng tìm tới. Trên đường còn loay hoay ra đủ loại độ khó cao mạo hiểm động tác. Những người tuổi trẻ này cũng đều là cái này ga ra tầng ngầm người thuê. Trên thực tế, cái này dưới mặt đất dừng xe không gian bị cao ốc chủ xí nghiệp môn một mình cải tiến ra rất nhiều. Gian phòng, chuyên môn dùng để cho thuê những cái kia ưa thích bốn phía mạo hiểm. Tạm thời tìm kiếm điểm dừng chân người trẻ tuổi. Hắc, tiểu nhị, mới tới, nhìn xem rất lạ mặt a, một cái áo quần lố lăng người trẻ tuổi dẫm lên ván trượt vòng quanh Trương Viễn dạo qua một vòng, sau đó đứng ở Trương Viễn trước người, nghiêng cái đầu nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn mỉm cười, đúng, một mực nghe nói Bạch Vân Thành là mây trắng chi đô. Phong cảnh tuyệt mỹ, liền quyết định ở chỗ này du lịch một phen. Ha ha. Vẫn rất văn nghệ tương đương, người trẻ tuổi chỉ Trương Viễn cười ha hả. Hành vi cử chỉ lộ ra một cỗ thô lỗ. Trương Viễn không phản ứng đến hắn. Kéo lấy hành lý, quay người hướng gian phòng của mình đi qua. Quang Niên cứ điểm chi chiến sắp bộc phát. Phiêu Tuyết bây giờ đang ở cường hóa thân thể. Các loại cường hóa hoàn thành. Nàng đoán chừng liền sẽ trên chiến trường. Đến lúc đó. Điều khiển tận thế cấp cơ giáp Phiêu Tuyết chính là hắn nhất thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Sở dĩ, hắn đến mau chóng đem cơ giáp lấy ra. Nếu là muộn việc này liền không có ý nghĩa. Tê tương đương, sau lưng truyền đến thanh âm. Vừa rồi người tuổi trẻ kia dẫm lên ván trượt đuổi theo. Ngươi người này có thể thật có ý tứ. Ta lời còn chưa nói hết đây. Ngươi cứ như vậy đi rồi. Ngươi nói đi, ta nghe đây. Trương Viễn mở ra cửa phòng mình. Ta nói. Quang Niên cứ điểm sự tình ngươi nghe nói không? Tất cả mọi người tại chuẩn bị chiến đấu. Ngươi ngược lại tốt. Vậy mà tới này ngắm phong cảnh. Ngược lại thật là có lòng dạ thanh thản a. Người trẻ tuổi lớn tiếng cười nhạo nói. Trương Viễn kéo lấy hành lý vào phòng. Sau khi vào cửa. Hắn quay người nhìn về phía người trẻ tuổi. Tùy ý hỏi ngược lại. Ngươi không cũng giống vậy. Người khác đều trên chiến trường, nhưng ngươi đang chơi ván trượt dày. Ngươi, người trẻ tuổi giận dữ, phất tay liền muốn đánh người dáng vẻ. Ấm tương đương, Trương Viễn đóng cửa lại, đem đối phương ngăn cách bên ngoài. Sau đó, hắn từ không gian chồng chất vòng tay bên trong xuất ra một cái lão tử dò xét cúc áo thiếp ở trên tường. Trong phòng thiên võng giám sát liền tuyên cáo mất đi hiệu lực. Đồng thời, Trương Viễn còn giữ vững đối với bên ngoài gian phòng tình huống giám sát. Làm xong việc này về sau, Trương Viễn phi tốc từ không gian chồng chất vòng tay bên trong xuất ra hắn một mực cất giấu. Không dám dùng 3D đóng dấu cơ cùng đủ loại vật liệu. Những vật này là hắn từ tinh quang chiếu diệu chi địa mang tới. Vốn là sợ bại lộ thân phận. Những cái này đồ tốt chỉ có thể nằm góc tường hít bụi. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Kim sắc thiên vực đã bị hắn cưỡng ép mang vào thời đại cơ giáp. Mà bây giờ cũng không người dám thị hắn. Hắn có thể thỏa thích phát huy. Đồng thời, cũng cái này có những cái này đến từ tinh quang chiếu diệu chi địa công nghệ cao trang bị. Mới có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong chế tạo ra ưu tú nhất tận thế cấp cơ giáp. Dựa theo hắn đối với cục diện chiến đấu dự đoán, quang niên cứ điểm đại quyết chiến hẳn là biết tại 43 giờ sau bộc phát. Sở dĩ hắn nhất định phải tại 43 giờ bên trong hoàn thành cơ giáp. Cùng cục băng đương tương đương canh tương đương, cái này đến cái khác trước vào trang bị xuất hiện trong phòng. 3D đóng dấu cơ, nguồn năng lượng hạch tâm, cao tinh độ phân phối trang bị máy móc, siêu cấp lượng tử trí não chờ đã. Những trang bị này sau khi xuất hiện, Trương Viễn hao tốn mười mấy phút đưa chúng nó kết nối cùng một chỗ. Sau đó, Trương Viễn lại mở ra siêu cấp lượng tử trí não kho số liệu. Ở trong đó tìm tòi một phen, rất nhanh đã tìm được một cái cơ giáp bản thiết kế kho. Những cơ giáp này bản thiết kế là Trương Viễn tại Kim Sắc Thiên Vực thời điểm truyền vào. Đại bộ phận bản thiết kế đến từ Ngọc Linh Lung cho trí nhớ của hắn dược hoàn bên trong kinh điển. Bản thiết kế, số ít là Trương Viễn linh cảm chi tác, sở dĩ đưa vào trí não, chính là vì sử dụng thời điểm giải quyết rút ra. Tại những cơ giáp này bản thiết kế bên trong tìm một phen. Trương Viễn ba đài cơ giáp bản thiết kế. Trong đó hai đài là kiệt tác tận thế cấp cơ giáp. Một đài hắn linh cảm của mình chi tác. Cái này ba đài cơ giáp đều phi thường ưu tú. Nhưng lại đều không thích hợp phiêu tuyết. Sở dĩ cần phải tiến hành điều chỉnh. Cụ thể làm như thế nào điều chỉnh? Trương Viễn tại mướn phòng thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Hắn chuẩn bị đem ba đài cơ giáp ưu điểm lấy ra. Hòa hợp một đài hoàn toàn mới cơ giáp. Những vật này tất cả đều tại trong đầu hắn. Hắn hiện tại muốn làm. Chính là đem những vật này đưa vào đài này siêu cấp trí não. Sau đó thiết trí tự động sinh sản quá trình. Sau khi, hắn chỉ cần chờ trước mười mấy tiếng. Đài cơ giáp này liền sẽ tự động in ra. Thời gian không nhiều. Trương Viễn một khắc cũng không trì hoãn. Lập tức liền toàn tâm đầu nhập trong đó. Ngay tại hắn vội vàng chế tạo cơ giáp thời điểm, tại phòng của hắn ngoài cửa lại tới một đám người trẻ tuổi. Những người này tất cả đều sắc mặt khó coi. Bọn họ làm thành một vòng, đem ban đầu nói chuyện với Trương Viễn người trẻ tuổi vây vào giữa. Trong đó một cái 30 nhiều tuổi, mặt mũi tràn đầy hoành nhục trung niên nhân đi lên một bước. Cười tà nói, Lý Thành, đừng tưởng rằng đem mình ăn mặc cái này quỷ bộ dáng. Chúng ta cũng không nhận ra ngươi chớ vội đi. Lần trước ngươi thả lão đại của chúng ta bồ câu. Lão đại của chúng ta rất tức giận a, mặt xẹo. Ta hiện tại không có tiền. Thực, chờ ta có tiền nhất định sẽ trả. Ta quyết không lừa ngươi. Cái này gọi Lý Thành người trẻ tuổi gấp giọng nói. Hắn vừa nói một bên vô ý thức lui lại. Nhưng không rời khỏi mấy bước. Liền bị hai người trẻ tuổi chặn lại đường đi. Lời này của ngươi có thể không phải thứ nhất hồi nói a. Chúng ta làm sao tin ngươi? Mặt thẹo ha ha cười. Ta trong mấy ngày qua cũng một mực đang nghĩ biện pháp a. Sẹo ca, cho cái cơ hội. Lý Thành chắp tay cầu xin tha thứ. Gương mặt thấp kém cùng nhau. Cùng vừa rồi đối với Trương Viễn thái độ phách lối đã sớm vô ảnh vô tung. Bị hô làm thẹo trung niên nhân lắc đầu, đối tả hữu nháy mắt một cái, mấy người trẻ tuổi liền đi tới, đem Lý Thành tay chân bắt cái kiên cố. Lý Thành không dám dãy giụa, chỉ là đau khổ cầu khẩn, Sẹo ca, van ngươi, ta van ngươi. Lần trước ta lúc đầu có tiền, nhưng ta tỉ bệnh lại phạm vào. Ta không có cách nào a, ha ha. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Mấy ca, đem máy xác định vị trí cho hắn nuốt vào. Miễn cho hắn chạy đi. Một người trẻ tuổi liền chạy tới. Một cái nắm Lý Thành miệng. Đem một cái cúc áo lớn đồ vật cưỡng ép nhét vào cổ họng của hắn. Các loại nhét kê thúc rồi. Mặt sẹo cười híp mắt nói. Có cái này, người cái đó cũng đừng hòng trốn. Nhớ kỹ, trưa mai, thế kỷ ngôi sao nơi vui chơi giải trí có một ván ván trượt thi đấu. Ngươi đi tranh tài, thắng cái quán quân tới. Ta biết ngươi có bản lãnh này. Lý Thành tựa hồ cực không nguyện ý tham gia cái này cái gọi là ván trượt thi đấu. Hắn lẩm bẩm nói. Không, không, ta không thể làm cái kia. Cái kia quá tàn nhẫn. Không, ta không thể làm. Mặt hẹo đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn tự tay vỗ vỗ Lý Thành mặt. Ha ha cười nói. Lý Thành, ngươi cần phải nhớ. Ngươi là có thể đi thẳng một mạch. Nhưng ngươi tỉ lại không được. Nàng bệnh kia đi. Chậc chậc, dù sao ngươi vừa đi. Chúng ta coi như bất động nàng. Nàng cũng phải chơi xong. Nói xong lời này, một nhóm người liền tán sạch sẽ. Chỉ để lại Lý Thành một người vô thần địa đứng tại chỗ. Liền cùng mất hồn tựa như. Hắn lui ra phía sau hai bước. Dựa lưng vào Trương Viễn gian phòng vách tường. Chậm rãi ngồi dưới đất. Hai tay ôm đầu. Không nhúc nhích. Tự hồ bị cực sâu nặng đả kích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.